thì do nghiệp hữu này đời sau này mới có cái sự tái sanh, và sự tái sanh đó nó dẫn đến già chết trong tương lai. Thì như vậy cứ là phiền não tạo ra nghiệp, phiền não thúc đẩy cho nghiệp sanh, rồi nghiệp mới chỗ sanh quả, rồi quả này là môi trường của phiền não tiếp ái và thủ, rồi phiền não này mới tạo ra nghiệp nghiệp hữu, rồi nghiệp hữu này mới tạo ra quả của sự tái sanh già chết tội cố não. Thì như vậy chúng ta thấy thập nhị nhân duyên nó 12 chi, chứ thật sự ra chỉ có ba, có ba vấn đề: phiền não luân, nghiệp luân và quả luân, chỉ nó ba. Nhưng mà ba cái luận về quá khứ và ba cái luận về tương lai, ba cái luận về quá khứ, luận tương lai khích khao như thế này: hạ phu minh duyên cho hành, hành nhân thức, thức danh sắc, lục nhập xúc thọ, do môi trường này mới tạo ra ái thủ, rồi ái thủ này mới tạo ra nghiệp hữu, nghiệp hữu này mới tạo ra sanh và già chết tụ khổ não tương lai. Chúng ta học đến mức độ như thế nào mà khi nói đến các pháp như vậy, chúng ta có thể hệ thống một cách tóm tắt, hiểu một cách tóm tắt, thì lúc đó là chúng ta đã thông suốt, đã tương đối rồi đó. Chứ còn bây giờ nói đến nhiều quá, thập nhị nhân duyên mà muốn hiểu cho được phải cả vấn đề. Mà bây giờ duyên hệ là gì? Hồi nãy trình bày 12 cái chi pháp đó là duyên sinh và tích chắc thì mất bà đá. Nhưng bây giờ trình bày về duyên hệ thì khác. Trình bày duyên hệ tức là những cái chi pháp, là những cái nguyên tắc, những cái công thức để tạo ra duyên sinh. Thí dụ nói vô minh duyên hành, mà nó duyên một cách nào? Duyên cách nào? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói nhờ có tiền cho nên mới cất được nhà, nhờ cất được nhà rộng mới có thể sống được thoải mái. Cái đó chúng ta nói tổng quát thôi. Nhưng bây giờ có tiền, có tiền mà cất được nhà phải qua mấy giai đoạn? Rất nhiều. Trước hết phải có đất, rồi đi xin phép, xin phép xây dựng, rồi thầu họ đến, họ đo đạc, họ đào móng này kia vân vân mới dựng được cái nhà chứ. Thì như vậy chúng ta nói cách tổng quát là có tiền mới cất nhà, đó là chúng ta nói theo kiểu duyên sinh. Nhưng mà có tiền mà cất nhà mà bây giờ phải làm những thủ tục, những chi tiết như thế nào mới dựng được ngôi nhà, chứ không phải lẽ chúng ta biết ra, thì cái nguyên tắc đó là duyên, duyên hệ. Bây giờ nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, vì vô phiền não cho nên chúng sanh mới tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp, rồi ác nghiệp hay thiện nghiệp đó mới dẫn đi tái sanh. Nó cách đại khái vậy là duyên sinh. Còn bây giờ phiền não này, phiền não vô minh, nó trợ cho hành, mà nó trợ bằng cách nào? Nó trợ bằng cách là câu sanh duyên hay là thường cận y duyên. Rồi hành duyên thức đó, chính do nghiệp này nó tạo ra cái kia gọi là dị thời nghiệp duyên. Vậy đó. Thành thử ra mấy cái vấn đề đó chúng ta phải nhớ. Thí dụ bây giờ nói rằng khi mà có cái mặt bằng, chúng ta sẽ đem trưng bày những cái bàn hay những cái ghế cho lớp học, nó cách đại khái vậy. Nhưng mà hỏi cái bàn, bây giờ cái bàn mà muốn để cho lớp học thì nó phải nhờ cái gì nó để được chứ? Phải nhờ bốn chân. Nếu mà cắt hết hai chân còn chừa hai chân để vô được, không được. Cho nên khi chúng ta nói cái tổng quát thì chúng ta nói có mặt bằng thì cứ để bàn ở chỗ đó, đó là chúng ta nói duyên sinh. Mà cái bàn mà muốn để được chỗ đó là phải có bốn chân nó hỗ trợ để mới được. Chúng ta thấy thì cái này trợ cho cái này, hai cái này trợ cho hai cái này, thì như vậy đó là nói theo duyên hệ vậy đó. Đó là chúng ta nói cái tổng quát về cái vấn đề gì, cái vấn đề duyên sinh và duyên hệ của cái bộ Bát Thánh Á. Rồi vậy xong hết rồi, hết tạm nhiêu pháp rồi. Hả? Chúng ta đi sâu vào vi diệu pháp thì chúng ta phải học qua hai cái sự thật. Ở trong thế gian này có hai sự thật một sự thật được gọi là Samutisaccha hay là tục đế, tức là sự thật khái niệm. Chúng ta chỉ có một cái khái niệm hay chúng ta quy ước với nhau để chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày. Thì cái sự thật này nó còn bị giới hạn, nó bị hạn chế bởi không gian, hạn chế bởi thời gian. Cái sự thật này tại sao gọi là hạn chế bởi không gian, bởi thời gian? Vì không gian thì cái sự thật đó là nó hạn chế bởi quốc độ, cái đất nước, miền, xứ. Tôi thường thí dụ, hay nó hạn chế bởi không gian. Thí dụ như bây giờ một cái loại trái cây mà cái hột nó nằm ở phía trên đó, cái hột nó lồi ra ngoài chứ. Thường thường thì hột của trái cây nằm ở bên trong phải không? Bây giờ nó nằm ở ngoài, cái cuốn đó nó nằm ở dưới cái trên đầu trái đó. Cái trái đó ở miền Tây thì chúng ta gọi là trái đào, đào lộn hột. Nhưng mà cái miền mà miền Đông hay đổ ra ngoài, người ta gọi đó là trái điều. Mà trong khi cái điều thì ở trong này khác. Cái điều nó giống như cái mận mà nó đỏ, cái hột bự, ăn chua. Thì chúng ta nói cái nào sai? Không có nào sai, cái nào cũng đúng cả. Chúng ta về miền Tây mà chúng ta gặp những cái trái đó mà chúng ta nói là trái điều thì người ta sẽ nói rằng chúng ta nói sai. Nhưng mà cái người miền Tây mà lên ở trên miền Đông mà gặp cái trái đó mà chúng ta nói trái đào thì họ nói rằng mình sẽ nói sai. Ra ngoài miền đó nếu mà chúng ta nói đó là trái điều thì họ chấp nhận cho là đúng. Còn khi về miền Tây mà chúng ta nói đó là trái đào thì họ chấp nhận và họ cho rằng mình đúng. Tất cả chỉ là cái danh từ thường thức, danh từ khái niệm, nó quy ước nhau để nó xài. Chúng ta quy ước nhau để chúng ta xài thôi. Cái nào cũng đúng cả. Nhưng mà đúng tùy theo dùng, đúng tùy theo địa phương, tùy theo quốc độ. Xài cái ngôn ngữ đó, thí dụ người mẹ, nếu mà chúng ta xài cái ngôn ngữ tiếng Anh thì người mẹ là mother, nó khác. Còn khi mà chúng ta qua bên Ấn Độ, chúng ta xài chữ Pali thì chữ matu. Mà chúng ta ở Việt Nam thì mình gọi là mẹ. Tùy theo quốc độ mà xài, cái nào cũng đúng cả, chứ không có cái nào sai hết. Nhưng mà đúng đó là đúng theo cái khái niệm, đúng theo cái sự quy ước. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta nên hiểu đó cũng là một sự thật. Đó cũng là một sự thật. Nhưng mà cái sự thật đó bị hạn chế ở trong không gian. Hạn chế thời gian là sao? Tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, trước và sau. Khi những cái danh từ đó trước đây thì người ta xài, nhưng mà bây giờ người ta không xài. Trước đây người ta xài chứ bây giờ người ta không xài. Tương lai người ta sẽ xài trở lại, hoặc là người ta không dùng cái từ ngữ đó trở lại. Thì như vậy trong trường hợp với chúng ta nói như thế nào? Tùy theo trường hợp. Tùy theo trường hợp. Cũng như khi xưa, phần lớn là người ta xài những cái từ, thí dụ từ khốn nạn. Người ta xài để người ta chỉ cho cái gì? Chỉ cho một cái sự xót xa, một cái sự than thở, mình than thở cho người khác. Thí dụ mình thấy một em bé nghèo khổ, mình nói nó em bé khốn nạn quá, mình than giùm cho nó vậy. Nhưng mà gặp trong cái thời buổi hiện tại này thì cái chữ đó xài có nghĩa là để chửi đó. Mình gặp người ta mình nói là khốn nạn, là người ta sẽ đập mình á. Xài tùy theo cái thời gian chứ. Chứ đừng nói rằng xài theo ý nghĩa của từ điển, không có đâu. Trong từ điển, mà từ điển trước giải phóng hồi xưa đó, thì những từ đó xài ý nghĩa khác, mà từ điển thì nghĩa khác. Do đó cho nên cái vấn đề tục đế hay là cái sự thật khái niệm thì nó còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Còn bây giờ chúng ta đề cập đến cái vấn đề chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế, cái danh từ Parama tức là đệ nhất, chữ Artha ở đây là ý nghĩa, Paramattha là ý nghĩa cùng tột, chúng ta gọi là đệ nhất nghĩa, chữ Sacca là đế tức là cái sự thật. Thì khi mà chúng ta xài trong cái ý nghĩa đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế, tức là chúng ta chỉ cho những cái gì là thực tính pháp hay là có bản thể. Chúng ta xài thực tính pháp hay bản thể. Ở đây khi mà chúng ta xài trong cái nghĩa tục đế thì chúng ta nên nhớ như thế này. Tục đế, cái trạng thái của nó là gì? Panyatithamma. Tức là pháp này là pháp chế định thôi, giả thuyết. Chế định hay là một cái quy ước. Đó là ý nghĩa của tục đế. Còn ý nghĩa của chân đế là gì? Sattavathamma. Là pháp mà có thực tính, pháp mà có thực tính, không bị chi phối bởi thời gian, không bị chi phối bởi không gian. Thí dụ bây giờ chúng ta nói chế tác là tâm, mà chúng ta xài cái tiếng Việt của chúng ta tâm, hai bên kia xài chế tác. Ai muốn xài sao xài, tục đế thì muốn xài sao xài. Nhưng mà trên phương diện đệ nhất nghĩa đế thì cái người Ấn họ xài chữ citta cũng nằm ở trong ý nghĩa là aramanang chinte ti tí citta. Cái sự biết cảnh, cái sự nhận thức đối tượng siêu qua ngũ quan, cái sự nhận thức được đối tượng siêu qua ngũ quan thì cái đó gọi là citta. Còn bên chúng ta cũng vậy, chúng ta xài tâm. Tâm là gì? Là sự biết cảnh gọi là tâm. Như vậy mình xài tiếng t ơ tớ m m tâm, chúng ta xài vậy cũng nằm ở trong cái ý nghĩa là sự nhận thức đối tượng. Thành thử ra trong trường hợp này nó không có cái gì thay đổi, chỉ có tục đế thay đổi chứ chân đế không có thay đổi. Chân đế là nói là bản thể. Chẳng hạn như bây giờ cái danh từ nước hay là water, ta muốn xài sao ta xài, từ ngữ mà, chúng ta muốn xài sao xài. Còn người Hán, người chữ Hán người ta gọi là thủy, thủy hay nước hay là water cũng được, nhưng mà ta xài trong cái ý nghĩa gọi là lấy cái ký hiệu H2O, tức là nó gồm có cái khí hydro và oxy vậy đó. Thì đó là nói trên phương diện bản chất của nó, bản chất cấu tạo, bản chất mà cấu tạo nên nước thì cái bản chất nó không thay đổi, bản chất nó không thay đổi. Nhưng mà dùng cái danh từ để chỉ cho nước thì có sự thay đổi, cũng là cái chất đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta pha cái gì vô trong đó thì chúng ta gọi là nước trà, mà để không thì ta gọi là nước lã, pha đường vô thì ta gọi là nước đường, pha muối gọi là nước muối. Chúng ta gọi danh từ theo tục đế thì chúng ta muốn đặt sao chúng ta đặt, nói sao để cho hiểu nhau thôi. Còn trên phương diện chơi đế thì chúng ta phải nhìn vào cái chất cấu tạo nên nước đó. Thì cái chất cấu tạo đó là muốn đề cập đến Sattavathamma, tức là cái pháp bản thể, cái pháp bản thể. Cho đến bây giờ những cái chất cấu tạo, thí dụ bây giờ cái vòng đeo tay. Có người thì gọi là cái kiềng lắc hay là chim en gì gì đó, gọi lung tung mình không biết cái gì. Bây giờ nói cái chung là cái đồ trang sức bằng vàng đủ rồi. Chúng ta nói đồ trang sức bằng vàng là đủ rồi, đâu có sai đâu. Chúng ta nói cái chất hình thành của nó là không bao giờ sai. Còn nếu mà chúng ta nói cái từ và từ quy ước thì có đôi khi có những từ quy ước chúng ta quy ước gặp nhau, chúng ta gọi thường thường chúng ta quy ước thì chúng ta cái mà đeo tay đi coi giờ chúng ta gọi là cái đồng hồ thì ai cũng biết cái đồng hồ. Nhưng mà gặp ở trong cái giới đầu trọng đưa cướp ta kêu cái đồng cũng được vậy, ta gọi nhau ta hiểu thôi. Nhưng mà trên bản thể thì cái đó dùng để coi giờ, để biết thời gian, thì cái đó không ai phủ nhận cả, không ai phủ nhận hết. Dù địa phương này địa phương khác, người ta không bao giờ phủ nhận cái đổng hay cái đồng hồ đó là cái ý nghĩa khác. Không phải cái đổng là ý nghĩa khác mà cái đồng hồ là ý nghĩa khác. Người ta xài danh từ khác nhau nhưng mà cái dụng của nó thì giống nhau, cái dụng của nó giống nhau, cái bản thể giống nhau. Do đó cho nên chúng ta nên phân biệt giữa hai loại. Rồi chúng ta biết cái đó vừa hai chữ dưới ra xong hả? Chấm sử dụng tục đế. Có nghĩa là pháp chế định phải giả lập, pháp chế định giả lập. Phải một sự quy ước gọi đó là pháp chế định, gọi đó là pháp chế định. Mẫu một đơn bành nhất thiết thầm á, bành nhất thiết thầm á. Có hai sự chế định, có hai sự chế định. Hai chấm. Chế định về ngôn ngữ, chế định về ngôn ngữ. Gọi là danh chế định, hay gọi là danh chế định. Mở ngoặc đơn, chúng ta viết câu này vô, viết chữ này vô. Panyati nama panyati, nam á bình nhất tí, chúng ta viết cái chữ này ở dưới thấy không? chữ này sợ quên đó, cho nên phải đúc xi măng. Chữ này không có thể quên được, không có thể xóa được. Đóng hoặc đơn, chấm phẩy. Chế định theo ý nghĩa, chế định theo ý nghĩa. Hay gọi là nghĩa chế định, hay gọi là nghĩa chế định. Mở hoặc đơn Athapanyati, Athapanyati, chúng ta ghi chữ này vô. Chấm xuống dòng. Rồi sự chế định ngôn ngữ, thì chế định ngôn ngữ cũng có hai cách, cũng có hai cách. Là ngôn ngữ chỉ cho, ngôn ngữ chỉ cho cái thật có, hay là cái có thật, cái có thật chỉ cho cái có thật. Phải gọi là danh chơn chế định, tôi gọi là danh chơn chế định. Thì đây hết, hết chỗ viết rồi, đây hết chỗ viết rồi. Danh chơn chế định quy chân mà nó phải. Và ngôn ngữ chỉ cho cái không thật có, chỉ cho cái không thật có. Phải gọi là phi danh chân chế định, gọi là phi danh chân chế định. Hồi chăm mình á, chấm cái dòng. Danh chân chế định chấm chân chế định là sự quy ước ngôn ngữ là sự quy ước ngôn ngữ để gọi cái có thật như là cái có thật. Tâm thủy sắc pháp niết bàn thủy quẩn xứ giới đế vân vân. Quận xứ giới đế chấm. Thôi ba chấm, thôi khỏi chấm nè, thành bốn chấm. Chấm nói tóm lại, nói tóm lại ngôn ngữ được chế định dựa theo pháp bản thể, dựa theo pháp bản thể. Pháp bản thể tức là sắp pha quá, sắp pha quá thâm, tức là dựa vào pháp chân đế mà gọi, thì chúng ta gọi là gọi là danh chân chế định. Thì hấp dựa theo bản thể gọi là danh chân chế định, gọi là danh chân chế định. Chấm xuống dòng. Phi danh chân chế định, phi danh chân chế định là sự chế định ngôn ngữ, là sự chế định ngôn ngữ chỉ cho cái không có thật, chỉ cho cái không có thật như là đàn ông, đàn bà, phải con chó, con mèo, con chim, vân vân. Tóm lại, ngôn ngữ được chế định dựa theo pháp giả lập, dựa theo pháp giả lập. Thì gọi là phi danh chân chế định. Phi danh chân chế định. Chúng ta dưới tới đó thôi. Thực ra thì hễ gọi là ngôn ngữ thì tất cả ngôn ngữ, tất cả tiếng nói, tất cả những danh từ, những tính từ, những động từ đều là pháp tục đế cả. Ngay cả cái từ Nibbana, danh từ Nibbana hay danh từ Niết Bàn mà chúng ta viết hoặc chúng ta nói, cái danh từ đó cũng là chế định, chứ không, cái danh từ đó không không có thật. Nhưng mà vì cái danh từ đó để ám chỉ cho một cái bản thể tịch tịnh, vắng lặng, không có phiền não, không có khổ đau, thì như vậy cái từ đó người ta mới gọi là danh chơn chế định. Còn mà chúng ta dựa vào một cái gì, thí dụ bây giờ chúng ta dựa vào con người ở cái xứ đó, ở cái xứ đó, cho nên chúng ta mới gọi là người Khmer, người Thái Lan, người Việt Nam. Đã là cái tiếng gọi là con người nó là không có thật rồi, bởi vì ngũ quẩn mà không có cái gì gọi là người cả. Nhưng mà chúng ta gọi cái từ manusia là con người, chúng ta dựa vào con người chúng ta mới quy định ra người Khmer, người Thái Lan, người Lào, vân vân, hay người nam hay người nữ gì đó. À, cũng có miệng, cũng có mắt, nhưng mà hễ một biết bay trên trời chúng ta gọi là con chim, mà đi dưới đất thì chúng ta gọi là con thú, nếu không phải là con người. Thì chúng ta dựa vào cái không có thật để chúng ta gọi cái không có thật. Thế vậy, thí dụ như bây giờ chúng ta đi đến một cái vườn hoa, đã gọi là cái vườn hoa là không có bản thể rồi. Ở trong chi pháp, tâm tưởng sắc pháp đâu có chỗ nào là vườn hoa đâu. Chỉ là đất nước lửa gió thôi. Bông hoa cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi. Thảo mộc đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà chúng ta dựa vào bông hoa đó mà chúng ta đặt tên. Hoa này là hoa cúc, hoa kia là hoa hồng, hoa nọ là hoa bông súng hay là hoa thủy tiên gì đó. Chúng ta dựa vào cái không thật để mà chúng ta đặt cái ngôn từ mà chúng ta gọi, thì vậy cái đó gọi phi danh chân chế định. Chúng ta gọi phi danh chân chế định. Chúng ta hiểu đó nha. Ở đây thì chúng ta chỉ học có hai đủ rồi. Nam Apanyati là danh chế định, chúng ta chỉ học có hai đủ rồi, là danh chân chế định và phi danh chân chế định là đủ rồi. Nhưng mà sau đó các nhà chú giải còn thêm ra bốn cái nữa, là để chúng ta nối từ ghép. Chúng ta nối từ ghép chẳng hạn như là danh chân, phi danh chân chế định, danh chân, phi danh chân chế định. Thí dụ bây giờ chúng ta nói tâm người thì rõ ràng tâm là ám chỉ cho cái này, nhưng mà người là chúng ta ám chỉ cho chúng sanh chế định, chúng ta chỉ cho cái này. Như vậy một danh từ hay là một thành ngữ mà chúng ta nói chuyện, mà cái vế trước hay là cái từ trước chỉ cho cái này, mà từ sau chỉ cho cái này, thì cái đó chúng ta gọi là phi danh chân, danh chân chế định. Danh chân, phi danh chân chế định. Thí dụ như chúng ta gặp một người nào đó, chúng ta nói người này tham, người tham, người sân, chúng ta gọi như vậy, có nghĩa là phi danh chân, danh chân chế định. Bởi vì người là chúng ta ám chỉ cho cái này, mà tham hoặc sân thì chúng ta ám chỉ cho cái này. Chúng ta hiểu không? Cho nên từ hai mà chúng ta triển khai ra thành sáu. Cái từ này là từ đơn, nhưng mà từ đơn này chỉ cho cái thật, từ đơn này là chỉ cho cái giả, mà từ này là từ ghép thật giả, từ ghép này giả thật, và từ cũng là từ ghép mà thật thật, cũng là từ ghép mà giả giả. Thí dụ như nói hoàng tử, hoàng là vua, tử là con. Ông vua cũng là cái từ chế định không thật, mà người con cũng là chế định không thật. Dù cho ông vua hay là người con của ông vua đi nữa cũng là ngũ quẩn thôi, mà không nói ngũ quẩn, không nói quẩn xứ dưới đấy, mà chúng ta nói là cái này là vua, cái này là hoàng tử, là con vua. Thì cái tiếng con vua đó cả hai đều là không thật, đều là không thật. Còn khi mà chúng ta nói đến thức quẩn, thức tức là chỉ cho tâm, mà quẩn là cũng chỉ cho một khối, thì như vậy cả hai cái danh từ gọi là thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hình quẩn, vân vân, thì cái đó cái phía trước phía sau đều danh chân chế định. Hai cái từ ghét đó danh chân chế định. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải biết. Chúng ta có gì không hiểu không? Tục đế mà chúng ta không hiểu nữa, qua đến chân đế thôi chịu thua. Vì chúng ta sống với cái giả nó quen rồi. Mà bây giờ nói đến cái giả mà chúng ta không biết nữa, thôi không biết, chúng ta làm sao mà nói cái thật đấy. Chân đế là cái pháp có thật, thật bản thể. Còn tục đế là cái giả, chúng ta thường xài lắm. Nhưng mà thường thường chỉ có những bậc trí tuệ thì chúng ta mới thường sử dụng về danh chân chế định. Chúng ta hiểu, chúng ta biết. Còn cái hạng thiểu trí hoặc là hạ lưu hay là đời sống bình thường của chúng ta thì chúng ta xài phần lớn là phi danh chân chế định. Nếu mà không xài phi danh chân chế định, làm sao mà chúng ta có thể mà chúng ta nói chuyện nhau mà hiểu nhau được? Ngũ quẩn này lấy chân ngũ quẩn này cái kia coi sao người ta biết. Chúng ta dùng danh chân chế định kiểu đó người ta biết. Phải nói là siêu thanh tâm lấy giùm tôi cái này coi, thì siêu thanh tâm cũng là phi danh chân chế định, mà tôi cũng là phi danh chân chế định. Thì trong đời sống này thì mình phải sử dụng quy ước, phải sử dụng tục đế mới hiểu chứ. Ngay cả như Đức Phật này cũng phải sử dụng là a hăng phi khu thích khâu quê này chưa tỳ kheo cũng là phiên chân chế định. Ta thuyết pháp cho các ngươi nghe thì tiếng ta đó hay là tiếng tập tha của tôi Như Lai cũng là phiên chân chế định. Cho nên không thể nào mà chúng ta tách rời khỏi cái gọi là chân đế, à, cái gọi là tục đế. Nhưng mà chỉ có một cái điều sai lầm là khi mà chúng ta sử dụng tục đế, chúng ta bám chấp vào tục đế và xem nó như là một pháp bản thể thì cái đó là sai. Sử dụng tục đế mà không xem, không bám chấp vào tục đế thì cái đó mới là đúng. Đức Phật vẫn thấy cảnh sắc, vẫn nghe tiếng, mình cũng thấy cảnh sắc, vẫn nghe tiếng, nhưng mà sự thấy sự nghe của Đức Phật và chư vị A La Hán thì không có lỗi lầm, là bởi vì các ngài không có, các ngài không có chấp ở trong đó, các ngài biết rõ đây là chỉ là tục đế để mượn xài thôi, chứ thật sự là tất cả đều là giả danh vô thường của não vô ngã. Còn như chúng ta xài cái đó chúng ta không biết, chúng ta thấy cái ta bự quá, cái ngã nó bự hơn cái ngã bảy nữa. Chúng ta chấp tục đế, chúng ta chấp vậy mới là một điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta học vẫn học, xài vẫn xài, nhưng mà trong cái tri kiến của chúng ta hiểu một cách chính xác là được rồi. Ta nhớ vậy, chứ không phải học như thế này để từ nay thì sao quý vị bỏ tục đế, chê tục đế, nói tục đế xài. Quý vị gặp tôi xa xa Bạch ngũ quẩn này mới về, mấy vị đâu về đó, à, Bạch ngũ quẩn này mới về, thôi chết rồi. Lúc đó tôi chả hiểu, tôi tưởng đâu mấy vị bữa nay là nắng quá rồi nóng. Cho nên chúng ta phải biết tận dụng, chúng ta phải biết tận dụng những cái pháp mà chúng ta học. Cái đó là cái khéo léo, cái thiện xảo, rồi khô ta lắc, cái thiện xảo. Đó là chúng ta nói về vì danh chế định. Giờ chúng ta học xong nghĩa chế định rồi nghĩ chấm xuống dòng, chấm xuống dòng. Tục đế à, chân đế thì lỗi, chân đế không mình chưa nữa à. Chúng ta tục đế chúng ta còn chia nữa, chấm xuống dòng, bỏ cái chữ đế này để nghĩa chế định, để nghĩa chế định. Nãy giải về danh chế định, giờ giải về nghĩa chế định. Là sự quy ước. Hay khái niệm về sự vật để hiểu với nhau. Chấm. Nghĩa chế định này, nghĩa chế định này có 6 hoặc 7. Có 6 hoặc 7 thứ. Đây có 7 hoặc 8 thứ. Có 7 hoặc 8 thứ. Có 7 hoặc 8 thứ. Ở bên Thái Lan thì người ta học về nghĩa chế định, người ta nó có 8. Nhưng mà thực ra chúng ta xài có 7 đủ rồi. Chúng ta xài có 7 như trên này đủ rồi. Nhưng mà người ta tách ra, ta tách ra, tách ra thêm một cái là chuyên môn. Chẳng hạn như cái cuối cùng, tức là tiêu biểu chế định, thì tiêu biểu chế định ở đây tức là nói theo hai lẽ. Cái hiện tượng thông thường, ví dụ như bây giờ cái bản hiệu viết để cho người ta nhìn vào đó mà người ta thấy, nhìn vào đó mà người ta hiểu vấn đề, thì như vậy đó cũng là một cách chế định gọi là nimittas paññatti. Nhưng mà cách chế định thứ hai thì có tính cách chuyên môn hơn, tức là bây giờ các vị mà tu thiền muốn phát triển về thiền, thiền định, thì các vị đã chế định ra, đặt ra một cái đề mục, chẳng hạn như là lấy đất sét nắng tròn lại để phía trước, để phía trước mặt cứ nhìn đất, cứ tập trung tư tưởng vào cái dĩa đất đó thôi, và cái quang ảnh của đất đó để mà tâm định vào trong này, không có bị phóng tâm ở nơi khác. Thì như vậy cái vật dụng này, cái vật này để mà nhìn, để mà suy niệm, để mà tập trung tư tưởng, thì người ta gọi cái đó cũng là nimitta paññatti, nhưng mà có tính cách đặc biệt, không có phổ thông. Thì người ta gọi theo trong sách Thái Lan thì người ta tách ra làm hai, người ta gọi cái đó là kasina paññatti. Là đề mục chế định, ta gọi là đề mục chế định. Cái đó. Do đó cho